Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, Tao Ngộ Phục Sát. Đến mặt khác đồng dạng sau đó, Diệp Dương cũng không hề rời đi trận pháp, mà là đứng ở trận pháp bên trong, lợi dụng lực lượng đem Cửu Thiên Huyền Tiên đẩy ra trận pháp. Hắn sinh tính cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để cho bản thân rơi vào nguy hiểm bên trong. Như thế, cho dù Cửu Thiên Huyền Tiên muốn đối phó hắn, cũng là không thể nào. Dù sao, Diệp Dương còn tại trận pháp bên trong. Nếu là bọn họ công kích mà nói, chỉ có thể phát động trận pháp mà không cách nào công kích đến Diệp Dương. Nhưng, nếu có người liền là muốn phát động trận pháp, cấm chế, lợi dụng trận pháp cùng cấm chế uy năng đem Diệp Dương đánh giết đâu. Cũng không phải không có người như vậy. Nhưng Diệp Dương sớm liền đã nghĩ tới loại khả năng này. Nhưng hắn có nắm chắc ứng đối. Ha ha, Diệp Dương, đa tạ. Trận pháp bên ngoài, chính là một cánh cửa. Lơ lửng trong hư không. Cửu Thiên Huyền Tiên thông qua được trận pháp sau đó. Liền cười ha ha lấy. Một đầu liền vọt vào môn hộ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là cũng đã trở lại tiên giới. Diệp Dương lần thứ hai thông qua được trận pháp về tới nghịch thế giới bên trong. Diệp Dương, đây là ta trên người toàn bộ bảo vật. Diệp Dương thân hình còn không có đứng vững. Lại một cái Cửu Thiên Huyền Tiên nhích tới gần. Diệp Dương nhận lấy đối phương đưa cho mình không gian bảo vật sau đó. Hơi kiểm tra một cái. Phát hiện đối phương không có tư tàng cái gì bảo vật sau đó. Liền đem hắn đưa qua trận pháp. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều tiên nhân làm ra lựa chọn. Hết thảy đem trên người bảo vật đều giao cho Diệp Dương. Sau đó bị Diệp Dương nguyên một đám đưa qua trận pháp. Về tới trong tiên giới. Nói cũng kỳ quái. Ngay từ đầu thời điểm, đều là một chút Cửu Thiên Huyền Tiên. Đại La Kim Tiên loại này cao cảnh giới tiên nhân. Nhưng cũng không có tiên nhân hoặc là La Thiên Thượng Tiên đám người cùng hắn giao dịch. Cảnh giới không cao tiên nhân. Bọn họ trên người bảo vật kỳ thật không nhiều. Xa xa không bằng Đại La Kim Tiên cùng Cửu Thiên Huyền Tiên. Nhưng đang là bởi vì bọn hắn bảo vật không nhiều. Hơn nữa đều kiếm không dễ. Bởi vậy càng thêm không nguyện ý đem tất cả bảo vật đều lấy ra. Về phần tiên vương. Bọn họ trên người bảo vật nhất định là tại Cửu Thiên Huyền Tiên phía trên. Nhưng cũng có một chút cực kỳ cao cấp hoặc là cực phẩm bảo vật. Những cái kia bảo vật tồn tại, nhường bọn họ không bỏ. Cho nên bọn họ cũng còn không có làm ra cùng Diệp Dương giao dịch quyết định. Càng ngày càng nhiều tiên nhân cuối cùng làm ra lựa chọn. Lựa chọn cùng Diệp Dương giao dịch, mà ở bọn hắn cảm nhiễm phía dưới, là nhiều hơn tiên nhân làm ra lựa chọn. Lúc này Diệp Dương, thu bảo vật cũng đã sắp thu tới tay mềm nhũn. Lúc này, hắn tử phủ không gian bên trong bảo vật, sợ là cũng đã có thể so với tiên giới đồng dạng đại hình giáo phái đi. Dù sao, đây chính là mỗi một cái tiên nhân toàn bộ bảo vật. Một cái Cửu Thiên Huyền Tiên nắm giữ bảo vật, liền tương đương với tiên giới một cái cỡ trung giáo phái bảo khố. Thậm chí nhiều hơn, lúc này... Diệp Dương đều không biết hắn đã cùng bao nhiêu Cửu Thiên Huyền Tiên giao dịch qua. Xưng hắn làm một cái di động bảo khố. Hoàn toàn không đủ a. Rất rõ ràng. Rất nhiều người đều ý thức được điểm này. Có ít người càng là dùng hoặc là tham lam. Hoặc là hâm mộ ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Nhưng không ai dám động thủ. Diệp Dương không kiêng nể gì cả ở chỗ này cùng đám người giao dịch lại không sợ Cửu Hoàng Tử cùng Tam hoàng tử đám người, khẳng định có chỗ ỷ lại. Dù sao, nếu là có người dám công kích hắn, hắn chỉ cần trốn vào trận pháp bên trong, liền có thể tránh né đám người công kích. Mà lại, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, tin tưởng rất nhiều chờ đợi hắn trợ giúp thông qua trận pháp. Cấm chế đám người sẽ ra tay, liên thủ diệt sát công kích Diệp Dương người, bí cảnh bên trong. Càng ngày càng nhiều người đang cùng Diệp Dương giao dịch, mà bí cảnh bên ngoài cũng bắt đầu có càng ngày càng nhiều người lựa chọn cùng Thanh Lôi tộc trưởng, cùng Huyết Hải Vương giao dịch. Diệp Dương tại cuối cùng một cửa, đã đem tiên nhân trên người tất cả bảo vật đều vơ vét không còn. Như vậy, Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương đám người làm ra sự tình chẳng phải là không có bất cứ ý nghĩa gì, cũng không phải là không có giá trị, mà là có trọng đại giá trị, bởi vì bọn hắn tồn tại, mới hấp dẫn càng nhiều người đến đây bí cảnh nơi này. Hơn nữa, bọn họ có thù lao phục vụ càng làm cho đám người cảm thấy cái này bí cảnh đến cỡ nào nguy hiểm, nếu như không cần bọn họ trợ giúp mà nói, bọn họ cơ bản không thể lại thông qua bí cảnh. Dù sao, Diệp Dương Tổng không thể không ràng buộc trợ giúp bọn họ thông qua bí cảnh a. Chủ yếu nhất là, tại Huyết Hải Vương, Thanh Lôi tộc trưởng nơi đó hạ nặng vốn sau đó, làm bọn họ sẽ cùng Diệp Dương giao dịch thời điểm, liền không cảm thấy chẳng phải đau lòng, cũng chẳng phải kháng cự. Đây mới là Huyết Hải Vương. Thanh Lôi tộc trưởng hai người ở nơi nào có thù lao phục vụ chủ yếu mục tiêu? Diệp Dương, chúng ta dự định rời đi nơi này. Đây là chúng ta tất cả mọi người bảo vật. Ngươi kiểm tra một cái. Một cái có chút cô đơn thanh âm truyền đến. Thanh âm nhường Diệp Dương có chút quen thuộc. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn lên. Lại là nhìn thấy người tới chính là một người quen cũ Thập Bát Hoàng Tử. Sớm trước đó, Thập Bát Hoàng Tử đối Diệp Dương quỳ xuống. Cuối cùng càng là dẫn đến thuộc hạ phản bội cùng thất tín các loại sự kiện sau đó. Thập Bát Hoàng Tử đã coi như là bị phế sạch. Cũng đã không còn bị Tam Hoàng Tử cùng Cửu Hoàng Tử xem như đối thủ nhìn. Nhưng dù sao muốn so Thái Tử muốn tốt hơn rất nhiều. Thái Tử thế nhưng là đã bị Tam Hoàng Tử cùng Cửu Hoàng Tử liên thủ đánh chết. Nhưng Thập Bát Hoàng Tử cũng tựa hồ là nhất quyết không dậy nổi. Ở phía sau rất dài một đoạn thời gian bên trong, đều không có liên quan tới hắn bất cứ tin tức gì. Thậm chí đều có người coi là Thập Bát Hoàng Tử cũng đã vẫn lạc ở bí cảnh chúng. Nhưng lại không nghĩ rằng hắn hôm nay lần thứ hai xuất hiện. Hơn nữa bên người lần nữa tụ tập không ít cao thủ. Thậm chí liền tiên vương đô có mấy cái. Nhìn xem Thập Bát Hoàng Tử, Diệp Dương lắc đầu. Cũng không có tiếp nhận đối phương đưa tới không gian bảo vật. Thập Bát Hoàng Tử có chút tức giận nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, người ý tứ gì? Ta mặc dù là ngươi bại tướng dưới tay. Thậm chí ta nhân sinh đều bị ngươi hủy. Ngươi liền bởi vì những cái này mà xem thường ta sao? Không nguyện ý cùng ta giao dịch. Ngươi không phải nói có thể cùng bất luận kẻ nào cũng giao dễ sao? Thập Bát Hoàng Tử tức giận. Mà bên cạnh hắn những cái kia tiên nhân cũng đều đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương bất vi sở động. Ta không nói không cùng các ngươi giao dịch a. Ta chỉ là hiện tại không muốn cùng các ngươi giao dịch mà thôi. Đúng rồi, ta quên rồi nói. Phàm là hoàng thất người, ta đều có thể cùng các ngươi giao dịch. Nhưng nhất định phải tại cuối cùng. Dừng một chút, Diệp Dương lại bổ sung một câu. Người nào biết rõ các ngươi rời đi tiên giới sau đó? Có thể hay không tìm người mai phục tại lối đi ra? Phục sát ta, Thập Bát Hoàng Tử nguyên bản còn nổi giận đùng đùng. Nhưng nghe đến Diệp Dương lý do này sau đó, hắn nộ khí liền thuận giá tiêu tán. Không thể không nói, Diệp Dương lo lắng là không có đạo lý. Bởi vì Thập Bát Hoàng Tử lúc đầu dự định liền là như thế. Mà lại, không chỉ là Thập Bát Hoàng Tử, tin tưởng rất nhiều người đều có như thế ý nghĩ a. Giống như là Tam Hoàng Tử cùng Cửu Hoàng Tử là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Diệp Dương. Mà những người khác bên trong, cũng khẳng định có người bởi vì ngấp nghé Diệp Dương trên người bảo vật. Mà ở bên ngoài bố trí mai phục, cái này hỗn đản thật đúng là cẩn thận. Cửu Hoàng Tử nhìn xem Diệp Dương, trong lòng âm thầm sinh hận. Thời gian trôi qua. Từng ngày đi qua, chớp mắt liền cũng đã đi qua thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm bên trong, Diệp Dương cũng đã trợ giúp quá nhiều người rời đi tiên giới. Rời đi tiên giới người ngoại trừ tiên giới tiên nhân bên ngoài. Còn có không ít là nghịch thế giới thổ dân. Đối với những cái này thổ dân, Diệp Dương cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao, ai cũng không sợ bản thân bảo vật nhiều lắm. Mà lại, nghịch thế giới tiên nhân trở về tiên giới sau đó. Như vậy đại tiên giới. Nhiều như vậy tiên nhân bên trong. Cũng không kém bọn họ mấy cái. Một năm sau đó. Nguyên bản đến từ tiên giới tiên nhân. cũng đã hầu như đều thông qua được trận pháp mà trở về tiên giới. Cho dù là nghịch thế giới muốn đến tiên giới đi, người cũng đã chỉ còn lại rải rác mấy. Lại là một năm qua đi sau đó, đã không còn thổ dân tiên nhân đến đây tiên giới. Dù sao, muốn đi tiên giới người chỉ là số rất ít người. Nghịch thế giới cũng không kém. Ở chỗ này cũng có thể nắm giữ đại thành tựu. Rất nhiều người cũng không nguyện ý rời đi nơi này. Lúc này, bí cảnh bên trong, liền chỉ có Diệp Dương cùng tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử đám người. Diệp Dương, hiện tại cũng đã không người có thể mang chúng ta thông qua trận pháp a. Thập bát hoàng tử mang theo một loại cường giả sải bước đi tới. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lập tức nhìn về phía tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử. Không biết hai vị hoàng tử có tính toán gì? Tin tưởng lâu như vậy thời gian, các ngươi cũng đã làm ra lựa chọn a. Diệp Dương, chấm ngoặc kép, không cần nói thêm cái gì. Ta hiện tại liền muốn biết rõ đáp án. Tam hoàng tử đang muốn nói chuyện, lại trực tiếp bị Diệp Dương thô bạo vô cùng cắt đứt. Tam hoàng tử trong lòng thầm hận, lập tức đối bên người một cái tiên vương đánh nhan sắc. Cái kia tiên vương tức khắc nhanh chân đến đây. Đây là chúng ta trên người tất cả bảo vật. Diệp Dương mỉm cười, đem không gian bảo vật tiếp tới. Đồng thời càng là đối tam hoàng tử đám người kiểm tra cẩn thận một cái. Sợ bọn họ có điều giấu giếm một dạng. Cái này khiến tam hoàng tử đối với hắn càng là oán hận. Không cần nói, chúng ta cũng cùng ngươi giao dịch. Nhìn thấy Diệp Dương nhìn qua đến, cửu hoàng tử đi đầu nói ra. Hắn cũng đã lĩnh giáo qua Diệp Dương, sợ lại ở Diệp Dương trên người ăn thiệt thòi, cho nên coi như mở miệng trước. Rất tốt. Diệp Dương ở bọn hắn trên người toàn diện nghiêm túc kiểm tra một lần sau đó, có phát hiện không bất luận cái gì ẩn tàng sau đó, liền dùng sức mạnh bao lấy bọn họ. Đồng thời, hắn càng là trực tiếp sử dụng Diệp Dương thời không điện, đem Thanh Lôi tộc trưởng, Chân Võ Vương cùng Huyết Hải Vương đám người thu vào thời không điện bên trong. Vù, vù, vù, Diệp Dương mang tới bọn họ, trực tiếp liền thông qua được trùng điệp trận pháp cùng cấm chế, xuất hiện ở cái kia môn hộ phía trước. Lúc này Diệp Dương cũng đã rời đi trận pháp. Liền ở lúc này, tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử liếc nhau một cái. Các ngươi muốn đối ta xuất thủ, ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn xúc động như vậy cho thỏa đáng. Diệp Dương tựa hồ đã sớm biết rõ bọn họ muốn làm gì một dạng. Lúc này liền cười tủm tỉm nói ra. Tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử trong lòng một trận, cũng không có lập tức hạ lệnh xuất thủ. Mà lúc này, Diệp Dương cũng đã quấn lấy bọn họ cùng nhau bước vào cái kia môn hộ bên trong. Môn hộ chính là một cái truyền tống trận. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Dương đám người liền lần thứ hai cước đạp thực địa. Ầm ầm, ngay tại Diệp Dương đám người cảm giác được quen thuộc tiên giới khí tức thời điểm, từng đạo cuồng bạo vô cùng lực lượng, thần thông liền xé rách thiên địa, vỡ vụn thiên khung, từ trên trời giáng xuống, giống như mưa rào tầm tã đồng dạng, bao phủ Diệp Dương, tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử đám người, rảo sát mà xuống. Uy năng kinh khủng, liền hư không đều bị tiêu diệt, mười phần đáng sợ. Hỗn đản, tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử tao ngộ công kích, trước tiên liền nổi giận. Các hoàng tử, các ngươi hảo hảo chơi a, ta liền đi trước một bước. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái liền đã biến mất không thấy. Không ai trở lại hắn là như thế nào rời đi. Nguyên địa chỉ còn lại tam đại hoàng tử, ngạnh kháng cái kia phô thiên cái địa mà xuống kinh khủng công kích. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.